Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, Phương Nam hạm đội, Quang Minh đế quốc Phương Nam Hai Mần Thành, một tòa quy mô khổng lồ thành thị xuất hiện ở trước mắt. Đếm mãi không hết người đang ở bên trong bận rộn, lộ ra phá lệ phồn hoa, bốn phía cửa hàng san sát, phi thuyền khắp nơi xuyên thẳng lại ngay ngắn trật tự. Đếm mãi không hết người khoác chiến giáp binh sĩ, tay cầm đao thương cùng cung tiễn đứng tại trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rõ ràng chạm mặt tới chính là khoa học kỹ thuật khí tức, nhưng lại xen lẫn một chút cổ vận, có lẽ là bởi vì hiểm địa bên trong vật liệu nguyên nhân. Chiến giáp bình thường đều là áp dụng nguyên thủy nhất vũ khí hình thức, mới có thể phát huy ra vốn có lực lượng. Ngược lại là máy bay không người lái giáp cùng chiến hạm, mang theo khoa huyễn sắc thái, trang nghiêm, túc mục khí tức lẫn nhau đan xen. Trong thành thị bận rộn mọi người, lại khó nén yêu thương thần sắc. Từ khi chư thần giáng lâm, đã qua nửa năm lâu, phương Nam đại địa cơ hồ hiện ra luân hãm trạng thái. Từng tòa thành thị liên tiếp thất thủ, binh phòng đã đặt cách đó không xa địch càng ngươi thành. Chiếm cứ phương Nam giàu có nhất kinh tế cùng trung tâm chính trị. Cùng Hai Mần Thành chỉ cách một dòng sông lớn, mà lại qua sông chiến đấu đối với chư thần cùng đế đội tới nói cũng không phải là việc khó gì. Nếu như đại chiến bộc phát tòa thành này liền có tùy thời hủy diệt nguy hiểm mà ni huống chi nửa. Năm qua này, liên tục mấy đời phương Nam hạm đội chủ soái bị ám sát. Trong thành sớm đã lòng người bàng hoàng. Lên tới tất cả quan chỉ huy chiến hạm, xuống đến phổ thông cư dân, đều đối với cái này tràn đầy yêu sầu. Hai Mần Thành phảng phất là hoàn toàn tĩnh mịch mặt nước, phía dưới có đếm mãi không hết chảy xiết mạch nước ngầm. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị xé nát bấy, nếu không phải chư thần vội vàng tiêu hóa phương Nam, tiêu diệt tâm hướng quân đội của đế quốc, lúc này sớm đã thất thủ, binh phong có khả năng. Đã càn quét phương Bắc đại địa, trực chỉ đế đô, tiếng bước chân dồn dập tại một tòa quy mô khá lớn trong phủ đệ vang lên. Mười mấy tên người khoác chiến giáp nam tử đi vào một căn phòng. Sau đó nhao nhao ngồi xuống gỡ xuống trên đầu mũ giáp phòng tới trong tay trên bàn trà. Chư vị, vừa mới truyền đến tin tức, đế quốc đã bổ nhiệm đích si công chúa điện hạ trở thành phương Nam hạm đội chủ soái, ngồi tại chủ vị. Người đối đám người nói, trong nháy mắt một mảnh xôn xao, mọi người đều biết vị công chúa điện hạ này không có người nào chiến đấu kinh nghiệm. Mà lại nàng những năm này vẫn còn tầng dưới chót bôn tàu khắp nơi. Vì vô giá trị đám người minh bất bình, ta không nghĩ ra, dạng này người có tư cách gì chỉ huy đế quốc gần 1/4 binh lực. Mà lại đối mặt chư thần, quân ta binh lực thiếu nghiêm trọng. Hiện tại lại để cho một vị hoàn toàn không có đi lên chiến trường công chúa chỉ huy. Đây không phải là tương đương với đem chúng ta hướng trong hố lửa đầy. Lửa giận tại bốn phía lan tràn, một người cao giọng nói, phảng phất một đống củi khô tại lúc này trong nháy mắt nhóm lửa. Thần minh 2000, cửu giai bán thần 5 vạn, bát giai thánh linh 14 vạn, thất giai thiên sứ hơn 30 vạn. Ta phương Nam hạm đội hẳn là làm sao ngăn cản, chẳng lẽ chỉ bằng mượn 2000 cỗ thần cấp chiến giáp, cùng 2 vạn chiếc cửu giai chiến hạm, cộng thêm một vị không có đi lên chiến trường chủ soái. Chư thần thần quốc chi binh khí thế như hồng, lại có Quang Minh thần vương tự mình tọa chấn, ta nghĩ không ra có thể ngăn trở lý do của bọn hắn. Nếu không phải phương Nam còn hữu hiệu chung quân đội của đế quốc không có bị tiêu diệt. Lấy tình huống hiện tại đến xem, hạm đội đã sớm nhận lấy trọng thương, nhìn xem trong khoảng thời gian này đều xảy ra chuyện gì. Chủ soái liên tiếp gặp chuyện bỏ mình, sĩ khí bị hủy diệt tính đả kích, chẳng lẽ đế quốc cho rằng một vị công chúa liền có thể phấn chấn quân tâm. Đám người nhao nhao oán trách. Một người nâng chung trà lên mấy bên trên trà, không nói một lời nghe bọn hắn phàn nàn, thanh âm dần dần yên tĩnh, đám người cũng nhìn thấy người kia dị thường, thế là cùng nhau nhìn lại, chư vị đồng liêu, các ngươi cho rằng đế quốc điều động công chúa tới bản ý là cái gì? Hector, đạo sâm đối đám người hỏi Thamani, đám người lẫn nhau nhìn nhau. Hết thảy đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, phương Nam hạm đội đối mặt dạng gì tình huống? Chẳng lẽ trong triều đại công tước nhóm cũng không biết sao? Thế nhưng là vì cái gì tại đây à, nguy cấp thời khắc? Còn gần như đùa giỡn điều động một vị công chúa đến đây. Ý của ngươi là, đám người đều xa vào đến trong trầm tư, lộ ra không dám tin ánh mắt. Trải qua nhiều lần ám sát, phương Nam hạm đội chủ soái đã trở thành một cái cao nguy hiểm chức vị. Mặc dù chức vị này hết sức hiển hách, nhưng là chờ đợi tại phía trước lại là tử vong. Đối mặt thực lực cường đại quang minh chư thần muốn bảo toàn tính mạng, có thể nói khó như lên trời. Nghe nói đích si công chúa điện hạ những năm này một mực tại đế quốc tầng dưới chót nhất bôn tàu. Nói ra rất nhiều để cho người ta không thoải mái lời nói. Chỉ là trở ngại công chúa thân phận, cùng Chris Trần Nguyên soái trên mặt mũi, cho nên mới một mực chịu đựng đến hôm nay, sự tình đến một bước này. Chẳng lẽ chư vị còn không có nhìn ra vấn đề trong đó sao? Hector đối đám người hỏi Thamani ngồi tại chủ vị nam tử. Lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, trong triều trước công muốn mượn đao giết người. Cái này, mọi người nhất thời xôn xao. Tuy nói đang ngồi đều là phương Nam hạm đội tướng lãnh cao cấp, có thể ngồi vào hiện tại cao vị, đều là trải qua chìm nổi người, nhưng lại nghĩ không ra. Trong triều trước công thủ đoạn, thế mà vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, vô số suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xen lẫn, sau khi hết khiếp sợ liền là đối với lợi ích tính toán. Bổ nhiệm có thể bình thường hạ đạt, vậy liền cho thấy chuyện này nhưng thật ra là thu được bệ hạ tán thành. Nói cách khác đích si công chúa phải chết tại chủ soái đảm nhiệm bên trên. Như vậy chính mình có thể hay không thuận nước đẩy thuyền, đạp vào một cái thông hướng đế đô đường thăng thiên. Chỉ là phía dưới cấp thấp tướng lĩnh cùng binh sĩ yêu cầu lừa gạt một chút, bằng không sẽ xuất hiện một chút biến cố. Nếu như đích si công chúa chết tại chủ soái vị trí bên trên, như vậy tiếp xuống đế quốc lại phái ai là phương Nam hạm đội chủ soái? Trong triều đã không có người có thể đảm nhiệm, lựa chọn duy nhất liền là theo trong hạm đội tuyển chọn. Lúc đó, tất cả mọi người hô hấp đều biến dồn dập, tựa như thấy được một cái kim quang lóng lánh bằng phẳng con đường. Đây là buộc chính mình đi làm một ít chuyện, bằng không cơ hội thật tốt liền sẽ bạch bạch bỏ lỡ. Tướng quân, đích si công chúa chiến hạm sắp đến Hai Mần Thành, mọi người ở đây cân nhắc lợi ích. Thời điểm, một thanh âm theo ngoài phòng truyền đến, nhìn xem đi tới binh sĩ. Ánh mắt của mọi người nhao nhao chuyển hướng ngồi tại chủ vị nam tử. Lộ ra ý vị thâm trường thần sắc, nếu công chúa là trong triều trước công chán ghét người, nếu như lộ ra quá ân cần cử chỉ, chẳng phải là muốn cùng chủ soái vị trí bỏ lỡ cơ hội. Truyền lệnh xuống tất cả binh sĩ không thể rời chiến hạm. Kẻ trái lệnh chém thẳng không buông tha, phải binh sĩ đối ngồi tại chủ vị nam tử cúi người hành lễ, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài chạy tới, nghe dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân, Hector giống như cười mà không phải cười nói, công chúa dù sao cũng là công chúa, chúng ta cái này như thế đem chủ soái cự tuyệt ở ngoài cửa. Giống như có chút không ổn đâu, chẳng lẽ Hector tướng quân dự định xuất bộ đường hẻm hoan nghênh? Sao dám, Hector vội vàng trả lời. Ngay sau đó đối đám người lời nói xoay chuyển, chỉ là phía dưới binh sĩ cũng không biết trong đó thâm ý. Hy vọng chư vị có thể mau chóng trở về riêng phần mình chiến hạm. Để tránh có người không biết thời vụ quân lệnh đã hạ đạt. Lại có gì người dám công nhiên kháng mệnh? Ngồi tại chủ vị nam tử nâng lên thanh âm, một cỗ bá khí tự nhiên mà sinh, chính mình khổ tâm kinh doanh mấy chục năm. Phương Nam hạm đội sĩ quan cao cấp đều là tâm phúc. Nàng đích si bất quá là chỉ có công chúa thân phận mà thôi. Lấy cái gì cùng ta đấu? Không có số lớn người mặc thần cấp chiến giáp hộ vệ tinh nhuệ. căn bản cũng không cần xuất thủ, chư thần liền có thể lấy tính mạng của nàng. Hết chương.